Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1421, tiểu nữ hài dẫn phát đại nguy cơ. Đỗ lão quỷ tại ngoài mật thất trên hành lang, bồi hồi mấy bước, đúng lúc này, có một cái quản giáo tại ngoài mấy chục thước, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lục Liễu Sơn Trang bên trong, riêng là Đỗ lão quỷ quản gia, thì có 52 người, những người này đều chỉ nghe lệnh của hắn, bên trong có 3/4 người, tùy theo thực tùy chỗ, không phân ngày và đêm hướng hắn báo cáo giang thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất tình báo mới. Nhất, nếu là bình thường việc nhỏ, chỉ thông qua điện thoại báo cáo, nhưng nếu là đại sự lời nói, quản gia thì hội trước tiên, chạy tới gặp hắn, hướng hắn ở trước mặt báo cáo. Mặt khác 1/4 quản gia, thì các tổ chức, phụ trách hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Ăn ở, minh chủ, ta tra được một việc. 5 phút đồng hồ trước, Hải Cửu từng nhận được một cú điện thoại. Sau đó toàn bộ Thanh Long hội nhân mã, thì toàn thể xuất động, tìm kiếm mất tích tiểu nữ hài. Đứng tại Đỗ lão quỷ trước mặt quản gia, vẻ mặt nghiêm túc, không có dư thừa nói nhảm, vừa mở miệng thì nói thẳng ra. Hắn hướng Đỗ lão quỷ báo cáo nội dung, Đỗ lão quỷ không khỏi thần sắc siết chặt, trầm giọng truy vấn, là ai gọi điện thoại tới? Gọi điện thoại ngươi, khẳng định cùng mất tích tiểu nữ hài có lớn lao liên quan. Hồi bẩm minh chủ, ta người ngay tại truy tra cái kia điện thoại, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Quản gia 10 phần chắc 9 đáp lại nói. Lời còn chưa dứt, quản gia trong túi điện thoại di động kêu lên, ngay trước Đỗ lão quỷ mặt. Tiếp điện thoại xong về sau, quản gia trên mặt lướt qua một tia vẻ vui mừng, đem vừa mới trò chuyện nội dung chi tiết báo cho Đỗ lão quỷ. Minh chủ, ta người tra được, điện thoại là theo lão thành khu bên kia đánh tới, đến mức là ai đánh, còn tại làm tiến một bước tín hiệu truy tung. Quản gia ngữ khí lộ ra không có chút rung động nào, cực kỳ bình tĩnh. Cái này quản gia rời đi về sau, lại qua 2 phút đồng hồ, cái thứ 3 quản gia đi vào Đỗ lão quỷ trước mặt, khom người nói, minh chủ, ta bên này tra được, 5 phút đồng hồ trước cho Hải Cửu gọi điện thoại người, cũng là tà thần Diệp Thiên. Tà thần không biết hôm nay là ra tại nguyên nhân gì, vậy mà mang theo hắn 2 nữ nhân, đi lão thành khu lương viên tiểu khu, tìm tới một cái tên là Diệp Đông Thanh nam nhân, mà lại xưng cái kia nam nhân vì đại bá. 2 giờ trước, chiếm cứ tại lão thành khu kéo một cái Diêm Văn Bảo, Hầu Trấn 2 người lần lượt đưa tại tà thần trên tay. Diêm Văn Bảo là bị tà thần tại chỗ đánh chết, Hầu Trấn thì là tại sau đó từ Mã Vương gia phái ra người trực tiếp xử lý. Quản gia báo cáo vừa nói xong, Đỗ lão quỷ cả người đều là thân hình run lên. Hắn tin tưởng Hoàng Thiên Minh cường đại tình báo hệ thống, phàm là báo danh hắn nơi này tình báo, tất cả đều chịu đựng cân nhắc cùng nghiệm chứng. Tà thần tiểu tử này, vậy mà phân phó Hải Cửu tên này, giúp hắn tìm một cái tiểu nữ hài. Lấy Hải Cửu đối tà thần độ trung thành, tự nhiên sẽ tận hết sức lực tuân theo tà thần yêu cầu, lập tức chấp hành. Đỗ lão quỷ nhíu lại hoa dâm lông mày, nghi hoặc không hiểu trầm ngâm. Tà thần cùng Hải Cửu cụ thể quan hệ, cho dù là Hoàng Thiên Minh tình báo hệ thống, đến bây giờ cũng không có dò tham quan ở phương diện này nửa điểm tin tức. Nhưng hắn nhưng từ trước đó, Hải Cửu cùng tà thần hợp tác mấy lần hành động bên trong, nhìn ra được, Hải Cửu đối tà thần vô cùng trung thành, trung thành đến gần như coi tà thần là thành suốt đời tín ngưỡng. Suy nghĩ một lát sau, Đỗ lão quỷ lại hỏi, cha rõ ràng tiểu nữ hài kia lai lịch thân phận sao? Còn không có, ngay tại cha, quản gia mặt lộ vẻ xấu hổ, đón đến, quản gia trong mắt lóe ra lệ mang, xách ra bản thân đề nghị, minh chủ, theo tà thần đối tiểu nữ hài coi trọng trình độ đến xem. Tiểu nữ hài này khẳng định không phải người bình thường, chúng ta đã muốn đối phó tà thần, không bằng thì theo tiểu nữ hài này thân thể phía trên ra tay đi. Chúng ta cũng xuất động mấy cái đạo nhân mã, nói không chừng thì có thể tìm tới tiểu nữ hài, mặc dù không có nhiều ít phần thắng, nhưng chung quy cũng là cơ hội, sau đó khống chế lại tiểu nữ hài. Kể từ đó, tà thần sợ ném chuột vỡ bình, chúng ta liền có thể nắm hắn cái mũi đi, để hắn làm cái gì, hắn liền phải làm cái gì, thậm chí, để hắn tự phế võ công, cũng không phải là không được. Lần này, quản gia lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Đỗ lão quỷ quát lớn âm thanh đánh gãy. Không được, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết ta làm người sao? Tuy nhiên ta hận không thể đem tà thần chém thành muôn mảnh, đưa vào chỗ chết, nhưng nếu muốn ta lấy bắt giữ vô tội tiểu nữ hài đến uy hiếp tà thần, loại sự tình này, ta làm không được, bỉ ổi vô sỉ hạ lưu. Nếu là truyền đến trên giang hồ, khẳng định sẽ hỏng bét người chế nhạo. Ta thà rằng bỏ đá xuống giếng, dùng hắn âm mưu thủ đoạn tới đối phó tà thần, cũng khinh thường tại liên lụy đến vô tội tiểu nữ hài. Đây là ta nguyên tắc, quang minh lỗi lạc, càng là hoàng thiên minh được sự tình nhất quán chuẩn tắc. Loại lời này, về sau không muốn ở trước mặt ta nhắc lên. Đỗ lão quỷ mỗi câu lời nói, đều nói leng keng có lực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lộ ra vô cùng nghiêm khắc. Ta biết, quản gia xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngớt lời hướng Đỗ lão quỷ biểu thị xin lỗi. Hắn nguyên bản còn cho là mình đề nghị có thể được đến Đỗ lão quỷ tiếp thu, từ đó để Đỗ lão quỷ đối với mình lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới lại bị quở trách đến máu chó đầy đầu. Đỗ lão quỷ mỗi câu lời nói, sau đại tát tai đánh rớt đến trên mặt hắn, còn để hắn cảm thấy hổ thẹn đến không còn mặt mũi. Bận bịu ngươi sự tình đi thôi. Đỗ lão quỷ thở dài ra một hơi, thần sắc hơi chút hòa hoãn một số. Hắn đương nhiên biết quản gia đề nghị này, bản thân cũng không sai, nhưng có chút nguyên tắc. Hắn đã kiên trì nhiều năm như vậy hắn liền phải một mực kiên trì. Quản gia thừa hứng mà đến mất hứng mà về, khoan thai rời đi về sau. Đỗ lão quỷ thân hình lóe lên, trở lại trong mật thất, lần nữa tĩnh tọa điều tức. Thế mà lần này, hắn tâm cảnh lại vô luận như thế nào cũng vô pháp bảo trì tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Các loại suy nghĩ tại trong đầu hắn liên tiếp ùn ùn kéo đến, làm cho hắn tâm loạn như ma, đứng ngồi không yên, dứt khoát không còn tĩnh tọa, đứng dậy tại mật thất bên trong tản bộ. Một bên tản bộ, một vừa sửa sang lại suy nghĩ, hắn ẩn ẩn cảm thấy tiểu nữ hài mất tích, cùng Đỗ Yêu mất tích, có lẽ tồn tại một loại nào đó nội tại liên hệ. Nhưng lại khổ vì không có chứng cứ có thể chứng minh loại này suy đoán. Trong mật thất an tĩnh chỉ có Đỗ lão quỷ phát ra kịch liệt tiếng hít thở. Hắn tâm cảnh cũng rốt cục tại thời khắc này dần dần bình tĩnh trở lại. Hoa Hưng cao ốc, Thủy Trung tọa trấn tại tổng bộ Mã Vương gia. Trước mặt hắn trên bàn để đó 16 cái điện thoại, hai đài máy riêng. Hắn đem thủ hạ chia làm 16 cái tiểu tổ, lấy Hoa Hưng cao ốc làm tâm điểm, hướng 16 cái phương hướng, đồng thời lấy bức xạ hình dáng phương thức, hướng xung quanh tìm tòi tiểu mễ cha hạ lạc. Nhị hóa thì co quắp bất an đứng tại hắn sau lưng. Bởi vì lúc trước Mã Vương gia chuyển cáo qua Diệp Thiên đối với hắn, bàn giao. Cho nên hắn tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, tại không có đạt được Mã Vương gia thêm một bước hành động chỉ thị trước đó, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể một tấc cũng không rời đi theo Mã Vương gia bên người. Mã Vương gia một khỏa trái tim, thủy chung đều tại bành bành nhảy mạnh lấy. Reng reng reng, đúng lúc này, trước mặt hắn một đài máy riêng tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ trong đại sảnh tĩnh mịch không khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.